Cự Long thức tỉnh, chương 346, 346, chia quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mọi người vui mừng như vậy, Lục Hy nở nụ cười. Trong số những người này, có người là chiến hữu, là bạn bè, là đàn em. Nhưng bất kể là quan hệ như thế nào thì Lục Hy vẫn cảm thấy vô cùng thành tựu khi có thể tạo ra cho bọn họ một môi trường sống tốt đẹp. Qua một lúc lâu sau, Lục Hy ho khan một cái, kéo mọi người tỉnh táo lại từ trong sự vui sướng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Hy, mọi người biết anh có chuyện muốn nói cho nên yên tĩnh chờ đợi. Lục Hy chậm rãi nói, toàn bộ Nam Hồ này đã bị tôi dùng pháp trận phong tỏa rồi. Ngoài mọi người ra thì sau này sẽ không có ai tự vào đây được hết. Vườn hoa này là tôi lấy từ động phủ của một tiên nhân ở Miêu Cương. Đều là linh hoa tiên thảo. Đừng tùy ý ngắt, vì tác dụng nó rất lớn. Mọi người cũng biết vườn hoa này kỳ diệu. Nghe Lục Hy nói vậy thì đều gật đầu thận trọng. Sau đó, Lục Hy nói, sau này mọi người có thể ở lại đây. Dù sao khách sạn cũng nhiều phòng. Cứ ở thoải mái. Nhưng phải giữ bí mật về mọi thứ ở đây. Không để cho ai biết. Mọi người lại tiếp tục gật đầu. Bấy giờ, Lục Hy mỉm cười. Sau này, linh khí nơi đây sẽ ngày càng nồng đậm. Tu luyện ở đây sẽ khiến mọi người tăng cấp thần tốc. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất thích. Đám người vui thích vô cùng. Chỉ có Hoắc Tư Duệ là không hiểu. Tu luyện là gì? Lục Hy mỉm cười, ngưng thần một chút. Đặt công pháp tu luyện mình đã sớm chuẩn bị vào trong đầu Hoắc Tư Duệ. Hoắc Tư Duệ lập tức ngớ người. Thật lâu sau mới tỉnh táo lại. Không dám tin. Thực sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Lục Hy truyền cho cô một loại công pháp tên là Thiên Cơ Quyết. Không quá thâm sâu. Chỉ chú trọng dưỡng khí tu thân. Rất dễ nhập môn. Nhưng dù là thế thì Hoắc Tư Duệ cũng đã bị khiếp sợ bởi tin tức trong đầu. Cô không thể tin rằng trên đời này thật sự có chuyện tu tiên. Mà lại còn nảy sinh trên người cô. Lúc này, Lục Hy lại truyền cho Tần Lam một bộ võ kỹ tên là Huyền Võ Thập Lục Thức. Đây là tiên võ hạch tâm của một đại tông môn trong tu chân giới. Vô cùng bá đạo, cực kỳ hợp với tính cách nóng nảy mạnh bạo của Tần Lam. Sau đó, anh lại truyền cho Phù Đồ một bộ đao pháp tên là Chiến Thiên Đao Quyết. Cũng là tiên võ, uy lực vô song. Rồi anh nói với Hoắc Tư Duệ, cô ngồi xếp bằng đi. Hoắc Tư Duệ nghe lời ngồi xuống. Lục Hy đặt tay sau lưng cô, giúp cô dẫn khí nhập thể, vượt qua cửa đầu tiên. Một tiếng sau, Lục Hy mới buông lỏng hai tay, mà Hoắc Tư Duệ còn đang chìm đắm trong nhập định. Lúc này, Lục Hy nói, được rồi, mọi người sắp xếp thời gian mà làm đi. Tôi đi ngủ đây. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi. Chỉ nghe Tần Lam la lên. Vậy tôi phải tu luyện thế nào đây? Thấy Lục Hy giúp Hoắc Tư Duệ mà không giúp mình. Tần Lam nóng nảy hỏi. Tự tu luyện đi. Lại còn cần tôi giúp à? Lục Hy lườm cô ta một cái rồi đi về phòng ngủ. Tần Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bóng lưng Lục Hy mà mắng anh là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Lúc này, An Trung đã đáp xuống sân bay Tây Kinh, nhàn nhã tản bộ ngắm phong cảnh, chậm rãi vào nội thành, đi gần 2 tiếng mới đến tiệm tạp hóa Phong Yêu ở hẻm Triều Văn phố Đông. Chỉ thấy hai cánh cửa gỗ rộng mở, An Trung cũng chẳng ngại ngần gì mà bước vào, đi vào trong lại thấy không một bóng người. Gã đánh giá cái tiệm cũ nát này một hồi, lắc đầu mỉm cười rồi ngồi lên ghế sofa. Tiện tay cầm cái bình gốm trên bàn lên ngắm. Gã cũng không vội vàng. Mãi lúc sau vẫn chưa ra khỏi tiệm. An Trung tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi. Mang tâm thế du ngoạn Tây Kinh. Còn Lục Hy thì chẳng đáng để gã phải quan tâm. Một nơi nho nhỏ thế thì ra được người bản lĩnh cỡ nào chứ. Mà tiên thiên sơ kỳ chắc cũng đã là thế lực cao cấp ở Tây Kinh không chừng. Không cần để ý mà Lục Hy ngủ dậy vào lúc 4 giờ chiều hơn. Anh ngáp một cái, duỗi eo, lẩm bẩm, xem ra có người đến tìm mình. Phải về tiệm tạp hóa thôi. Lục Hy dậy tắm rửa một phen, ra ngoài ăn cơm rồi lái xe về tiệm. Nửa tiếng sau, Lục Hy xuất hiện ở cửa tiệm tạp hóa.